Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 45, chướng mắt. Tiếng đóng cửa ở Tần Nhiên bên tai quanh quẩn, từ trần nhà bên trên phóng xuống ánh đèn đều phảng phất tại lấy cự đại va chạm bên dưới xuất hiện. Chập chờn, cơ giới, nặng nề, Tần Nhiên não hải bên trong tùy tiện nổi lên phòng cửa ở tinh vi cơ giới khống chế hạ. Cùng giấu ở vách tường, dưới mặt đất bánh răng, so với trong tưởng tượng còn muốn phòng vệ bí ẩn, đúng không? Ngồi ở gian phòng duy nhất trên giường, Webster hướng về Tần Nhiên vẫy vẫy tay, cổ tay xiềng xích tùy theo lắc lư, phát ra soạt tiếng vang. Tần Nhiên gật gật đầu, không có phủ nhận, nơi này hết thảy, đúng là vượt quá dự liệu của hắn, liền như là trước mắt Webster, đối phương. So với hắn phỏng đoán bên trong còn muốn đặc thù, Tần Nhiên ánh mắt đảo qua tấm kia hàn chết kim loại giường. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Webster hiển thị rõ vẻ già nua trên mặt. So với bên trên lần gặp gỡ lúc đối phương trên mặt phẫn nộ, đau thương, lúc này nhẹ nhõm, ý cười, lại muốn lộ ra được tự nhiên nhiều. Mà lại, đối phương xa so với trong tưởng tượng còn phải phối hợp. Cảm tạ ngươi đến xem ta. Đến lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể đến xem ta. Ta vốn là hy vọng chúng ta song phương hợp tác truy. Xét đến giết chết nhi tử ta hung thủ. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, ta phát hiện một chút sự tình. Cho nên, ta sớm động thủ. Không cần Tần Nhiên hỏi thăm. Webster liền tự mình nói lên. Vừa nói, đối phương còn cần lực phẩy tay cổ tay. Phảng phất là ở ôn lại đâm chết hát đi. Lâm một màn kia, rất thoải mái. So với trong tưởng tượng còn vui sướng hơn. Đối phương bổ sung một câu. Ngươi phát hiện chuyện gì? Tần Nhiên có chút hăng hái mà hỏi. Rất có ý tứ sự tình. Bất quá, không trọng yếu. Ta đại thù đến báo. Ta không có tiếc nuối. Những ngày tiếp theo, ta sẽ lẳng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Còn có. Chấm ngoặc kép, cảm tạ ngươi thăm viếng. Webster không có trả lời. Ngược lại là nhún vai. Cả người đúng vậy như thế té nằm trên giường kim loại. Đồng thời, hai mắt nhắm lại, tựa hồ đã mất đi hứng thú nói chuyện. Tần Nhiên quét đối phương một chút. Không do dự, quay người ấn về phía trên vách tường máy bộ đàm cái nút. Khai môn, Tần Nhiên nói như vậy nói. Mà liền tại Tần Nhiên tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau. Nằm ở trên giường Webster đột nhiên mở miệng lần nữa. Như, nếu như đê các hạ ngài có thời gian. Liền đi mộ viên bên trong. Thay ta cho Quách đưa một bó hoa đi. Nếu như không có thời gian. Coi như xong. Tần Nhiên không có biểu thị đồng ý. Cũng không có biểu thị không đồng ý. Ở bên vững cửa phòng mở ra thời điểm. Hắn từ chối cho ý kiến đi ra ngoài. Will dựa vào tường mà đứng. Ở Tần Nhiên đi lúc đi ra. Vị này lão cố vấn đứng thẳng người. Tuy nhiên ta biết rõ ngươi không có khả năng nghe ta. Nhưng là ta vẫn như cũ muốn nói. Webster ám sát thượng nghị viện nghị trưởng hát đi. Lâm chuyện này đã không phải là chuyện cá nhân. Mà là liên quan đến toàn bộ Edith. Ta hy vọng ngươi không cần tiếp tục nhúng tay. Lão cố vấn thành khẩn nói rằng. Ngươi tin tưởng hắn nói. Tần Nhiên hỏi lại nói, chứng cứ bày ở trước mắt, ta tự nhiên là tin tưởng. Lão cố vấn nhấn mạnh, người A, tổng thì nguyện ý tin tưởng mình cho rằng. Tần Nhiên nhàn nhạt nói xong, không tiếp tục mở miệng hứng thú. Hắn sải bước hướng về lúc đến thang máy đi đến. Một đường thông suốt Tần Nhiên rời đi sở cảnh sát, cũng không có đi xa. Khi nhìn đến một gian tiệm hoa về sau, hắn trực tiếp đi tới. Buổi trưa trà hoa phố, bốn chữ điêu khắc ở một cái dài mảnh tấm ván gỗ bên trên. Tấm ván gỗ từ một cái bảy chữ hình kim loại đen giá đỡ treo. Vừa lúc lồi ra đến ven đường, khiến cho đi qua người nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy. Đốt linh, Tần Nhiên đẩy cửa vào. Trên cửa chuông cửa thanh thúy êm tai. Hoan nghênh quang lâm, ngài có gì cần? Phục vụ viên nhiệt tình tiến lên đón. Một người dáng dấp bình thường, nhưng âm thanh ngọt ngào thiếu nữ, ăn mặc màu đen thường phục, buộc lên vây mép, tóc cao cao co lại, trong tay cầm tiễn đao cùng cắt mây hoa. Hoa, Tần Nhiên lời ít mà ý nhiều nói rằng, cúc hoa, bách hợp còn có cây mã đề, ngài cần cái nào một loại? Phục vụ viên chỉ dàn trồng hoa, tùy ý đi, Tần Nhiên đáp trả. Phục vụ viên hiển nhiên rất ít gặp được Tần Nhiên dạng này khách nhân. Phảng phất là kỳ quái nhìn Tần Nhiên một chút sau, dựa theo ý nghĩ của mình đem vừa mới nâng lên ba loại hoa tiến hành tổ hợp sau đưa cho Tần Nhiên. Tổng cộng là 35. Tần Nhiên giữ im lặng móc ra vừa vặn tiền đưa cho đối phương về sau. Xoay người rời đi, cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Phục vụ viên nói, nhìn chăm chú lên Tần Nhiên bóng lưng biến mất. Khi xác định Tần Nhiên biến mất về sau, vị này phục vụ viên trên mặt mỉm cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng bước nhanh hướng về cửa hàng sau đi đến. Cùng lúc đó, trên người nàng vây mép cũng bị nhanh chóng cởi xuống. Một lần nữa bọc tại hành lang bên trong hôn mê. Chân chính tiệm hoa phục vụ viên trên thân, đối phương lập tức sẽ tỉnh tới. Sau khi tỉnh lại, cũng chỉ sẽ cho rằng là mình ngã sấp xuống hôn mê. Người tại không có câu trả lời thời điểm, cuối cùng sẽ mình tìm cho mình ra vừa đúng đáp án. Hết thảy đều là như vậy đương nhiên, cho dù là ảo giác, liền như là nàng, nhận vì nhiệm vụ lần này, có thể cùng dĩ vãng thuận lợi hoàn thành. Mộ viên ở vào Edith trung tâm công viên một bên, u tĩnh nhưng lại không thiên viễn, rất tự nhiên, có thể tiến vào cái này mộ viên người. Không một không là không phú thì quý, người bình thường ngay cả hỏi ý kiến hỏi nơi này giá cả tư cách đều không có. Đương nhiên, cũng không có tiến vào tư cách. Đang cầm hoa Tần Nhiên tránh đi thủ vệ, từ một bên tiến vào mộ viên, mượn ánh nắng cây cối, mộ bia giao thoa mà thành bóng tối xuyên toa nó bên trong. Hắn đang tìm kiếm Quách Webster mộ bia, đối với Tần Nhiên tới nói cũng không phải là thập a chuyện khó khăn. Đặc biệt là khi Quách Webster mộ bia bên cạnh đứng đấy mật nhĩ rõ ràng như vậy bảng hiệu lúc. Ta đã nói rồi, thân phận của ta cùng năng lực của ta có thể giải quyết rất nhiều ngươi không muốn đụng vào phiền phức. Bao quát nhưng không giới hạn trong biết rõ ngươi cùng Webster đối thoại. Cùng tiến vào nơi này, mật nhĩ vẫn ôm trước ngực, không để ý chút nào đem cái kiêu uyển chuyển độ cong chen ra một cái lõm, để nó lộ ra càng phát kinh tâm động phách bắt đầu. Tần Nhiên không có trả lời, phảng phất là không nhìn thấy cố vấn thiếu nữ, đem bó hoa trong tay đặt ở trước mộ bia. Trên bia mộ có Quách Webster ảnh chụp. Một cái cho dù là ở hắc bạch nhị sắc bên trong, vẫn như cũ có một chút nụ cười như ánh mặt trời người trẻ tuổi. Nhưng bất kỳ nhìn thấy tấm hình này người, đều sẽ tâm sinh đáng tiếc. Bởi vì, nơi này là mộ viên, là người chết nơi ngủ say. Mà đối phương, quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến căn bản không biết rõ thế giới chân thật là cỡ nào hung hiểm cùng ác độc. Tần Nhiên ánh mắt từ trên tấm ảnh rời bát. Bắt đầu liếc nhìn chung quanh, nhìn thấy Tần Nhiên động tác, bởi vì đối với người chết bảo trì kính ý mật nhĩ mở miệng lần nữa. Ta đã tìm, căn bản không có, chấm ngoặc kép, cố vấn thiếu nữ lời nói vẫn chưa nói xong liền im bặt mà dừng. Bởi vì, Tần Nhiên một cước gạt ngã mộ bia, màu đen bùn đất tạo thành dấu chân, vừa lúc khắc ở tấm kia người tuổi trẻ trên tấm ảnh. Ánh nắng chiếu rọi xuống. Dính đầy bùn đất ảnh chụp, lộ ra phá lệ chướng mắt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.